Chương 368, quay lại 13. Mời nói lại lần nữa. Lâm Tịch rất có lễ phép. Cổ Thiên Tý cũng không có nói địa chỉ, mà là nói lên hắn chuyện bên kia. Hắn nói Thiệu Viễn tuyệt đối là tình trường cao thủ, vừa ra tay liền bắt được Tiêu Nhị một viên thiếu phụ bạo động tâm. Sau đó căn cứ Lâm Tịch cung cấp tin tức, bọn họ lại phái người ở chỗ Hiểu Hiểu sinh nhật ngày đó ẩn vào trong biệt thự. Chẳng những thành công chụp tới mặc cho mập mạp cùng Vu Hiểu Hiểu không thể miêu tả kích tình biểu diễn, thế mà còn có thu hoạch ngoài ý liệu. Cái kia Kiến Ủy thúc thúc vờ ơ ý mà cũng đi. Cuối cùng nên đi đều đi, lưu lại đều lòng dạ biết rõ sẽ phát sinh cái gì. Trận này thao thiết thịnh yến tiêu chuẩn chi lớn, hình ảnh chi kỳ dị, chiêu thức chi hoa mỹ, tham gia diễn nhân viên chi ra sức đều là vô tiền khoáng hậu. Thúc thúc QNZ trái ngược tại trong TV cao lãnh kiệm lời, đi nổi lên đại lộ thân dân tuyến, cùng nhân dân quần chúng đánh thành một đoàn. Dù là Cổ Thiên Tý hắc đạo lập nghiệp, cũng muốn nết lên ngón tay cái tán một câu, thành sẽ chơi tất nhiên Cổ Thiên Tý cũng không cùng Lâm Tịch nói rông dài những chuyện này. Một là hắn biết Lâm Tịch khẳng định không có cái kia kiên nhẫn nghe, hai là hắn QNZ không muốn nói cho Lâm Tịch nghe, quá bẩn. Bây giờ Lâm Phụ Lâm Mụ thân thể tại 20 đoạn cẩm điều trị hạ so đại đa số người đồng lứa đều tốt hơn, những kia tuổi trẻ lúc không chú ý bảo dưỡng rơi xuống trung lão niên phổ biến bệnh chẳng biết lúc nào đã lặng lẽ rời xa. Lâm Phụ ăn xong hơn 3 tháng thuốc, trên cơ bản thân thể đã khôi phục. Lúc này Lâm Tịch lại tiếp vào Cổ Thiên Tý điện thoại. Không hổ là đại ca xã hội đen, Cổ Thiên Tý làm, so Lâm Tịch nói ra kế hoạch muốn chu đáo được nhiều, QNZ tàn nhẫn được nhiều. Vu Hiểu Hiểu ba tấc không nát miệng lưới hoàn toàn chính xác không phải là dùng để trưng cho đẹp, tại Cổ Thiên Tý trợ giúp dưới, thành công bán ra hơn 10 hộ nơi ở, chẳng những có nhậm nhất thông phong phú ban thưởng còn có tiền mặt ban thưởng, bây giờ đã thành suối nước nóng biệt thự trung tâm bán cao ốc người phụ trách một trong. Đắc chí nàng cũng không biết, những cái kia mua phòng không có một cái là thật muốn mua phòng ở, Cổ Thiên Tý chính mình cũng mua 2 hộ, dĩ nhiên không phải hắn ra mặt mua. Nhậm nhất thông bây giờ trở về nhà thời gian càng ngày càng ít, mà thê tử của hắn Tiêu Nhị QNZ liền tiếp ra ngoài Mỹ Dung Sở Ba làm tóc. Thông qua đủ loại con đường, Cổ Thiên Tý nắm giữ tư liệu càng ngày càng nhiều càng ngày càng tỉ mỉ xác thực. Làm Nhậm nhất thông bị Tiêu Nhị bắt gian tại giường, giận mà khởi tố ly hôn thời điểm, Lâm Tịch chính mang theo cha mẹ rong chơi tại ngạch tể nạp cờ Hồ Dương rừng, lãnh hội lấy 8 đạo cầu mỗi người đều mang phong cách mỹ lệ. Không biết là ánh mặt trời vàng chói nhiễm thất bại Hồ Dương, vẫn là kim sắc Hồ Dương chiết xạ ra xa hoa lãng phí hào quang, từng cây kim sắc Hồ Dương giống như nở rộ tại sa mạc thượng đóa hoa màu vàng óng. Cảnh sắc như vậy Lâm Tịch cũng không phải là lần đầu tiên nhìn, tại Lang Vương thế giới bên trong, nàng nhiều lần lãnh hội đến thiên nhiên quỷ phủ thần công, mỹ lệ yêu kiều. Thế nhưng là, Lâm Tịch hài lòng thở dài. Bồi một đám sói chạy trốn đến tận đầu tận đâu cùng cha mẹ mình thanh thản du lịch, tâm cảnh làm sao lại đồng dạng lão mụ lần nữa tê ra chiêu bài của nàng cái kéo tay, tịch tịch, cho mẹ ở đây quay một tấm, a lão cha QNZ ở bên cạnh khoa tay múa chân, a ta cũng tới một tấm chung quanh du khách bị hai vị lão nhân lây nhiễm, cũng đều nhao nhao tới chụp ảnh, Lâm Tịch im lặng phát hiện, khắp nơi trên đất tất cả đều là cái kéo tay Lâm Tịch nhìn xem cha mẹ của mình. Trên thế giới may mắn nhất cũng không phải là vĩnh viễn không ra khíu, mà là ngươi bị trò mèo thời điểm có người bô y tiếp ngươi đi ra khíu đồng thời không chút nào cảm thấy đây là tại bị trò mèo. Liền xem như bên ngoài xuất hành, hai người 20 đoạn cẩm QNZ chưa từng trì hoãn, cho nên trèo non lội suối, du lịch hồ ngắm cảnh, bọn hắn một nhà ba miệng mãi mãi cũng là tinh thần sáng láng, rất nhiều người đồng lứa lại dò la bọn họ là như thế nào bảo dưỡng. Khí sắc tốt như vậy Lâm Mụ sẽ kiêu ngạo nhìn một chút Lâm Tịch, lớn tiếng trả lời, ta khuê nữ chính là làm vật phẩm chăm sóc sức khỏe, ta khuê nữ chính là vật lý trị liệu. TV nói, công năng càng nhiều nói đến càng mơ hồ, đều là gạt người Lâm Tịch làm cái mặt quỷ lớn tiếng phá. Mùa đông già rét chôn nở ơ tam á phơi nắng tuyệt đối là nhân sinh một chuyện vui lớn. Á Long Vịnh là thích hợp nhất bơi lội địa phương, danh xưng có rất thanh tịnh nước biển xinh đẹp nhất bãi cát ôn nhu nhất ánh nắng. Làm sao lão mụ nói cái gì cũng không chịu mặc áo tắm, lao cha an vị ở một bên bô y tiếp Lâm Tịch dứt khoát thuê áo cứu sinh, làm cái cỡ lớn thổi phồng phương chu, hai bên cắm che nắng dù, cả nhà tránh ở bên trong chậm rãi ở trên biển phiêu đãng. Cứ như vậy thối nát lấy không chút kiêng kỵ lãng phí sinh mệnh, xin cho ta sa đọa gió biển nhu hòa phất qua, ngẫu nhiên có chim biển phát ra kêu to, ánh nắng huệ vải chiếu vào đồng dạng huệ vải người, thật là một cái hài lòng buổi chiều A Xuân về hoa nở thời điểm. Tiêu Nhị Phân đi Nhậm Nhất Thông hơn phân nửa gia sản mang theo nàng Tiểu Bạch Kiểm ly hôn. Nhưng là không có qua mấy ngày liền bị người chém thành trọng thương, Tiểu Bạch Kiểm cũng không thể may mắn thoát khỏi, nghe nói mặt bị chém cái nháo nhuẹn. Lâm Tịch hỏi, là Nhậm Nhất Thông làm sao không là Vu Hiểu Hiểu. Vu Hiểu Hiểu oán hận Tiêu Nhị mang đi Nhậm Nhất Thông hơn phân nửa tài sản, càng cáu giận hơn Thiệu Viễn thế mà lại lựa chọn nữ nhân như vậy, nhất là người này còn đã từng hung hăng nhục nhã qua nàng. Mà nguyên nhân chủ yếu nhất là nàng hận Thiệu Viễn hủy trong lòng nàng thuần khiết nhất tình cảm. Cổ Thiên Tý giọng mang trào phúng trả lời. Loại nữ nhân kia, hiểu được cái gì là tình cảm hắn nhớ tới trong trí nhớ quật cường mà nụ cười sán lạng mặt, trong lòng có không cách nào nói rõ đau thương. Đã bao nhiêu năm, hắn theo vụ tai nạn kia bên trong rẽ rùa sống sót, đã bao nhiêu năm, hắn theo vũng bùn bên trong đi hướng một mảnh đường bằng thẳng. Cái này hết thệ tất cả. Đều là người đang giúp ta sao Lâm Tịch cũng không biết người bên kia cảm xúc, hỏi, tiếp theo đâu ha ha. Cổ Thiên Tý trầm thấp cười, những cái kia dự bán, cũng nên đi xem bọn họ một chút tương lai sinh thái suối nước nóng nơi ở tiếp theo tự nhiên là các loại gà bay chó chạy, bày một năm cục há lại có thế tùy tiện tránh thoát. Nào đó nổi danh sinh thái nơi ở tại không có quy hoạch cục phê duyệt không có bất kỳ cái gì tương quan thủ tục tình huống dưới, lại nhưng đã sắp làm xong. Hơn nữa nhà đầu tư công bố nhị kỳ công trình đã đưa vào danh sách quan trọng. Lúc này chính gặp phải tân nhiệm đại lão bản tiên nhiệm, vừa tới mặc cho liền có người cho nói xấu tiếp cái cục diện rối rắm. Cái này còn cao đến đâu, cha, nhất định phải cha quy hoạch cục tự nhiên là đứng nuôi chịu xào. Quy hoạch cục cục trưởng nghiêm chỉnh tuyên bố, chúng ta căn bản không có tiếp vào qua bất luận cái gì liên quan tới kia mảnh núi hoang khai phát sinh. Quy hoạch cục QNZ không có hạ đạt qua bất luận cái gì quy hoạch yếu điểm thư thông báo, đề nghị sách, hoàn toàn là vi quy thao tác. Cái này nổi quy hoạch cục không chịu lưng, đem bóng đá đi phát cải hủy càng vô tội, là ho thư căn bản không biết việc này có được hay không lại đá hồi quy hoạch cục. Tiếp theo, kế hủy, kiến hủy, thổ địa cục, rút ra củ cải mang ra bùn, tất cả ngành tương quan tất cả đều nhận tân nhiệm lãnh đạo răn dạy. Dạng này lớn chấn động, tự nhiên ảnh hưởng rất rộng, những cái kia giao dự chi khoản chủ xí nghiệp nhau nhau yêu cầu lui khoản cũng bồi thường, khiến cho Nhậm Nhất Thông là sức đầu mẻ chán. Sau đó Nhậm Nhất Thông tiểu tình nhân nổi lên mặt nước, chẳng những ba người ta nguyên phối, thế mà còn mua hung đả thương người. Chẳng những mua hung đả thương người, lại còn tại trụ sở bên trong xử lý cũng giới thiệu nàng người cộng đồng bán dâm. Kiến ủy thúc thúc đại nhân lúc này đã thổ địa miếu mọc cỏ hoàng hồn. Hắn nhiều mặt buôn tẩu, còn chưa từng thấy hiệu quả, trên mạng đột nhiên tuôn ra một cái kinh thiên bê bối.